chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, xin nhớ. Ta lão bà cũng là đại đế a. Hạ, đại đế chi tức, nhiếp thần nhìn thiểu năng trí tuệ một dạng nhìn lấy Trương Tinh Vĩ. Thế mà, Trương Tinh Vĩ chẳng những không có thu liễm, ngược lại càng lộ ra ý dương dương. Con đường tu hành sao mà đằng đẵng, muốn lưu lại bên cạnh ngươi đạo lữ, cũng không phải chỉ nói là một số vô dụng lời nói suông liền có thể làm được. Không có đầy đủ thực lực, còn dám tới nơi này tú ân ái người. Thật sự là cười chết ta rồi. Ha ha ha, ai, thật tốt một trận đại hội không phải đụng tới cái kẻ ngu. Nhiếp thần bất đắc dĩ thở dài, theo không gian giới bên trong lật ra một cái hộp gỗ nhỏ, đưa cho Sở Thanh Nguyệt. Lão bà, đến, hướng bên trong thổi khẩu khí. Hướng nơi này thổi hơi làm gì? Sở Thanh Nguyệt hơi nghi hoặc một chút tiếp nhận hộp gỗ. Do dự một chút, vẫn là nhẹ trương miệng thơm. Hướng về bên trong thổi một hơi, che lại hộp gỗ. Nhiếp thần cầm tới Trương Tinh Vĩ trước mặt, nói, đúng dịp, đại đế chi tức ta chỗ này cũng có. Ngươi lừa gạt ngu ngốc đâu? Trương Tinh Vĩ kém chút bị tức đến giận sôi lên. Đại đế chi tức thế nhưng là đại đế cường giả thổ nạp ra linh khí. Nó giá trị vô cùng chân quý. Tùy tiện một nữ tử phun ra khí tức cũng dám giả mạo. Nếu thật là đại đế cường giả xuất hiện ở đây, sợ không phải muốn chọc giận đến một trưởng trực tiếp đem nàng đập chết ở chỗ này. Liền xem như ngươi hết biện pháp, cũng không đến mức cùng ta dùng dạng này vụng về trò xiếc. Chết cười, ta ngược lại muốn nhìn xem mở ra cái này hộp về sau, ngươi còn có hay không mặt đứng ở chỗ này. Trương Tinh Vĩ cười lạnh một tiếng, theo nhiếp thần trong tay cầm qua hộp gỗ, căn bản thì không có để ở trong lòng tùy ý mở ra. Có thể đột nhiên, như là ngàn vạn bụi hoa cực độ hương thơm khí tức tràn ngập tại cả tòa hoa anh đào sườn núi trên. Này khí tức hương mà không yêu, mang theo từng tia từng sợi thanh lãnh. Đúng là dường như có thể thấm đến tận trong xương cốt người ta. Càng quan trọng hơn là, cùng với cái này sợi hương thơm, đúng là có một đạo cực kỳ khí tức huyền ảo khuếch tán mà tới. Tại cái này đạo khí tức xâm nhiễm phía dưới, tất cả mọi người bỗng nhiên cảm giác trong lòng sáng, dường như thì liền ngộ tính đều tăng lên một cái bậc thang. Không chỉ có là như thế, cho dù này khí tức thanh lãnh hương thơm, lại là mang theo một người hoàn toàn không cách nào coi nhẹ mãnh liệt cảm giác áp bách. Đại đế chi uy, cái này uy áp, là hàng thật giá thật đại đế chi uy. Cho nên cái này vật trong hộp cũng là thật. Tất cả mọi người mắt lộ ra kinh hãi. Một trận ngạc nhiên, đại đế chi tức là chân quý bực nào. Thì liền Trương Tinh Vĩ cũng chỉ dám xếp xếp che đậy. Hoàn toàn không bỏ được phóng xuất ra nửa điểm. Cỗ này đại đế chi tức đến tột cùng là tới từ người nào? Trương Tinh Vĩ càng thêm khó có thể tin. Hắn nhìn chăm chú về phía nhiếp thần trong ánh mắt thậm chí tràn ngập hoảng sợ. Ngươi vừa mới chỉ là để ngươi đạo lữ hướng trong đó thổi một ngụm. Chẳng lẽ lại đạo lữ của ngươi là đại đế? Trương Tinh Vĩ trong đầu bỗng nhiên oanh một tiếng. Chính mình đắc tội đến tột cùng là ai a? Chẳng lẽ lại thật là một tôn đại đế? Cho dù không phải đại đế cường giả, nhưng có thể như thế tùy ý xuất ra đại đế chi tức. Hai người này tất nhiên cùng một tôn đại đế quan hệ cực kỳ chặt chẽ. Thật xin lỗi bằng hữu, ngươi nghe ta giải thích, ta thật không phải có ý nhằm vào ngươi. Vừa mới chẳng qua là chấm ngoặc kép, Trương Tinh Vĩ trên trán đã bắt đầu chảy ra mồ hôi. Thần sắc càng là bối rối hoảng sợ. Giờ phút này, hắn chỉ muốn kiệt lực giải thích rõ ràng, khẩn cầu nhiếp thần tha thứ, nhưng nhiếp thần lại căn bản đều khinh thường tại liếc hắn một cái. Ta nhìn Nga Mi Sơn sở xuất hoạt động thật là không tệ. Đã như vậy, cái kia cửa này ta cũng cùng nhau cầm xuống. Lão bà, đây là ta tặng cho ngươi một điểm nho nhỏ lễ vật. Mỉm cười cùng Sở Thanh Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, nhiếp thần hướng về bầu trời một nắm, đột nhiên ở giữa. Tại hư không bên trong, đúng là có từng chiếc bạch vũ nhẹ nhàng rớt xuống. Những cái kia bạch vũ trắng tinh không tì vết, theo gió múa nhẹ, có thể trước chỗ này đông đảo tu sĩ lại có thể rõ ràng cảm giác được. Tại cái này Bạch Vũ bên trong, đúng là xen lẫn có thể xưng kinh khủng kinh thiên uy thế. Oanh, không có không cái gì báo hiệu. Một đạo to lớn hư ảnh đột nhiên theo trong hư không hiện lên. Kim Hoàng Thánh Đồng, Bạch Vũ che thân. Trọng yếu là, cái này to lớn hư tượng phía trên. Bất ngờ có thể so với đại đế áp bách cảm giác. Pháp tướng, hơn nữa là có thể so với đại đế cấp bậc pháp tướng. Cái này cuồn cuộn khủng bố uy áp trong nháy mắt làm cho tất cả mọi người đều bị kinh ngạc đến. Bạch Vũ pháp tướng chỗ tản ra uy nghiêm. Đúng là làm bọn họ không chịu được muốn cúi đầu thần phục. Tại sao có thể có đại đế cường giả xuất hiện ở đây? Mà lại cái này uy áp, là người kia, vô số ánh mắt đồng thời hội tụ ở Nhiếp Thần trên thân. Giờ khắc này, không có người không cảm giác được trong lòng một trận rung động. Bọn họ đột nhiên hồi tưởng lại, đối với điên cuồng vung cẩu lương đạo lữ rõ ràng vừa mới hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Có thể hồi tưởng lại hai người dung mạo, bọn họ lại cảm giác trong đầu trống rỗng, càng là hoàn toàn nghĩ không ra thân phận của hai người. Thật chẳng lẽ chính là đại đế cường giả đích thân tới nơi đây? Nhưng, ngay tại lúc này, càng thêm vượt qua tất cả mọi người dự liệu một màn xuất hiện. Cái kia vô cùng uy nghiêm Bạch Vũ pháp tướng đúng là mãnh liệt bạo phát ra một trận cuồng bạo dư âm. Ngay sau đó, tại chúng tu sĩ ánh mắt bên trong, ầm vang bạo liệt, đại đế cấp bậc pháp tướng, bạo liệt, vô tận Bạch Vũ bay là tả mà xuống. Tại có thể xưng kinh khủng dư âm bên trong lộn xộn tuôn ra phiêu động. Những cái kia ẩn chứa khủng bố uy thế khiết lông vũ trắng tựa hồ cũng không phải là tùy ý bay xuống. Ngược lại tại mãnh liệt này khí lưu bên trong bao phủ ngưng tụ. Cuối cùng, đúng là hóa thành đơn giản ba cái văn tự. Ta, thích, ngươi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, chúng tu sĩ tất cả đều trầm mặc. Trương Tinh Vĩ mặt mũi tràn đầy lúng túng nhìn lên bầu trời. Vân Hạc Sơn tông chủ, vương triều phò mã, thì liền những thứ này các tông môn cao thủ, cũng không khỏi xấu hổ ngạc nhiên không thôi. Cho nên, cái này chừng đại đế chi uy pháp tướng bị triệu hoán đi ra. Chỉ vì đem bạo liệt, rơi xuống đầy trời Bạch Vũ, xem như cho đạo lữ lễ vật. Cái này mẹ nó, là kinh khủng bực nào thủ bút. Còn có vị kia đại đế cường giả, đến tột cùng là ai? Lan xuyên đại lục đại đế cường giả, cho dù là tính cả khả năng bế quan ngàn năm thượng cổ cường giả, cũng là cực độ thưa thớt. Bất luận một vị nào đại đế cường giả thân phận, càng là đã sớm bị thiên hạ tu sĩ chỗ biết rõ. Cái này một vị đại đế cường giả đến tột cùng là ai? Thế mà lại không hề cố kỵ tới chỗ này, càng là làm ra khủng bố như thế thủ bút. Nga Mi Sơn, tại chỗ mỗi một vị khách mời đều là trong lòng hoảng sợ. Vô số đạo toàn bộ ánh mắt hội tụ đang bị cái này đầy trời Bạch Vũ bao phủ ở trung tâm Nhiếp Thần. Cùng Sở Thanh Nguyệt hai người, vừa mới bọn họ còn đang nghĩ nên như thế nào tú ân ái. Nhưng trước mắt tình cảnh này lại chân thập trọng áp chế bọn họ tất cả mọi người đạo tâm. So với bực này tú ân ái đại thủ bút, chính mình làm những cái kia quả thực cũng là trò đùa a. Ngược chó, thật là thuần thuần ngược chó, thực sự quá phận, không biết bao nhiêu người ai thán, cũng không biết bao nhiêu người tâm cảnh sụp đổ, ngược chó không thành ngược lại bị ngược, đại khái chỉ chính là cái này đi, thì liền Nga Mi Sơn các nữ đệ tử nhìn qua tình cảnh này ánh mắt đều có chút đăm đăm. Trưởng môn từng nhiều lần căn dặn các nàng, đạo lữ sự tình là thứ nhất bã sự tình. Trong lòng đối Thanh Nguyệt nữ đế thật sâu kính ngưỡng các nàng cũng một mực tin tưởng nữ đế lý niệm. Nhưng hôm nay thấy tình cảnh này, lại để nội tâm của các nàng sinh ra kịch liệt dao động. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt bắt đầu hoài nghi. Nếu như là nữ đế nhìn thấy một màn này, phải chăng cũng có thể bảo trì bản tâm đâu? Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.